Tôn Điềm Điềm bỗng dưng nhớ lại. Đúng rồi, kẹo dừa ở đó ngon hơn kẹo chúng ta thường ăn, nên em mua về rất nhiều. Nói xong cô liền hỏi Thẩm Niệm Thâm, anh có ăn không? Thẩm Niệm Thâm hừ một tiếng đáp, ăn một viên. Khi đó vừa mới khai giảng, bà ngoại Thẩm Niệm Thâm thì vừa mới làm phẫu thuật, cũng là thời điểm náo loạn với Tôn Điềm Điềm nhất. Lúc ấy, Hứa Lệ đưa cho anh một viên, ăn xong mới biết là Tôn Điềm Điềm đưa tới. Sau đó, liền không có mặt mũi để lấy thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Hứa Lệ phân chia giải quyết sạch sẽ. Nói xong, anh lại nghĩ đến chuyện cây quạt, nhất thời có chút bất bình, lắc đầu lôi chuyện cũ. Em còn cho bọn họ quạt, nhớ không? Tôn Điềm Điềm chớp mắt nói, có. Thẩm Niệm Thâm giật giật khóe mắt. Phòng ngủ có 4 người, chỉ cho 3 cây. Quăng anh sang một bên là cố ý chọc giận anh đúng không? Tôn Điềm Điềm nhịn không được cười. Ừ, đúng là cố ý. Lúc đó anh cũng có là gì của em đâu, sao em phải mang quà về cho anh? Đám Hứa Lệ cũng không có quan hệ gì với em mà. Ai nói vậy? Hứa Lệ là bạn trai của Trình Đoá, xem như người một nhà. Còn anh thì sao? Anh khi đó em xem như người ngoài. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm sụ mặt không cao hứng, tức khắc bị chọc cười. Cô giơ tay che mặt anh lại. Đừng giận, bây giờ là người nhà. Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, bỗng nhiên vươn tay. Tôn Điềm Điềm sửng sốt. Làm gì vậy? Thẩm Niệm Thâm nghiêm túc nói. Nếu là người nhà, có phải nên bù đắp quà ngày đó cho anh không? Tôn Điềm Điềm mếu máo, chụp lấy bàn tay Thẩm Niệm Thâm. Quỷ hẹp hòi, em mua kẹo cho anh được chưa? Được. Tôn Điềm Điềm đưa tay, nhéo má Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm, anh thực sự càng ngày càng ấu trĩ. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Sau đó, bỗng nhiên nắm tay, dẫn cô đi sang hướng đối diện đường lớn. Tôn Điềm Điềm đi theo sau. Đi đâu vậy? Đi siêu thị, chẳng phải em muốn mua kẹo cho anh sao? 10 phút sau, tại siêu thị, Tôn Điềm Điềm đi theo Thẩm Niệm Thâm mua đồ ăn trước. Sau đó, anh thúc giục cô đi mua kẹo cho anh. Trên kệ hàng bày các loại kẹo rực rỡ muôn màu. Tôn Điềm Điềm hỏi Thẩm Niệm Thâm muốn ăn kẹo gì. Anh cực kỳ cố chấp. Kẹo dừa. Lần trước không được ăn, đến giờ anh vẫn luôn nhớ kỹ. Tôn Điềm Điềm liếc anh một cái, nhịn không được bật cười. Sau đó cầm lấy 2 túi kẹo dừa thật lớn trên kệ hàng. Đủ chưa? Thẩm Niệm Thâm thỏa mãn, đáp một tiếng. Đủ rồi. Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm anh cười. Đủ ấu trĩ. Thẩm Niệm Thâm lấy xe, Tôn Điềm Điềm một tay bám lấy cánh tay anh, một tay ôm 2 túi kẹo dừa. Đi đến quầy thu ngân, lúc chờ tính tiền, Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Cô chu môi, có chút u oán mà nhìn Thẩm Niệm Thâm. Anh còn thiếu em một phần quà sinh nhật. Sinh nhật Tôn Điềm Điềm là ngày 16 tháng 3. Năm ngoái, lúc gần đến sinh nhật, Thẩm Niệm Thâm lại đột nhiên nói chia tay. Cuối cùng, sinh nhật cũng không tổ chức. Một mình, cô khóc cả đêm ở rạp chiếu phim ô tô. Trong lòng Thẩm Niệm Thâm áy náy, anh ôm Tôn Điềm Điềm vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh vẫn luôn nhớ rõ, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi. Lúc Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm chia tay, vừa vặn có mấy ngày nữa là đến sinh nhật 19 tuổi của Tôn Điềm Điềm. Cô vốn đã lên kế hoạch cho sinh nhật, còn chưa kịp nói với Thẩm Niệm Thâm thì anh đã nói lời chia tay. Hôm đó chính là ngày sinh nhật khổ sở nhất mà cô từng trải qua. Không nghĩ đến còn đỡ, vừa nhớ tới liền cảm thấy ủy khuất không thôi. Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm ra khỏi siêu thị. Lúc trở về, Tôn Điềm Điềm đều mím môi không nói gì. Vào ngõ nhỏ, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc nhịn không được mà nghiêng người ôm lấy Tôn Điềm Điềm, thấp giọng nói, em giận à? Cầm Tôn Điềm Điềm gác lên vai Thẩm Niệm Thâm, hừ một tiếng không nói lời nào. Thẩm Niệm Thâm cảm thấy rất áy náy, không khỏi ôm Tôn Điềm Điềm chặt hơn một chút. Là anh sai, về sau sẽ không như vậy nữa. Bắt đầu từ năm nay, mỗi một sinh nhật anh đều ở bên em. Tôn Điềm Điềm nghe vậy thì ngẩng đầu lên, mím môi nghiêm túc nhìn anh.